Chương 366, Vườn Xâm Chiếm. Trí tuệ của Sở San Đủ, năm càng cầu toàn đạt, chính sử biên soạn ủy viên hội là đỏ tờ đảo quốc chú thuật sư, linh năng lực giả tạo thành tổ chức bí mật, là trên cái đảo này thế lực lớn nhất ma thuật liên hợp. Ma thuật, chú thuật, thần linh vô số quái lực loạn thần, những thứ này tại đảo quốc toàn bộ đều không được nhận định vì một bộ phận của chính sử. Vì bảo trì xã hội phải có trạng thái tổ chức, cho nên mới gọi là chính sử biên soạn ủy viên hội. Trải qua mấy trăm năm phát triển, chính sử biên soạn ủy viên hội thế lực đã kinh biến đến mức cực kỳ khổng lồ, không chỉ cùng đội tự vệ, cảnh sát quan hệ. Hơn nữa, cái tổ chức này đời trước cùng tiếng xấu vang rền tràn đầy sắt thậm chí cũ đảo quốc lục quân đều có quan hệ chặt chẽ. Nhưng là có rất ít người biết, chính sử biên soạn ủy viên hội sau lưng người giật dây. Thật ra thì là một gã ẩn cư tại ưu thế hệ dễ tiệp gột hạ sở xạ nổ hò no mì cổ tỏ lại xưng ngự lao công mà toàn bộ đảo quốc, duy nhất một người có thể mở ra lối đi ưu thế, thẳng tới sở xạ nổ tại ưu thế ẩn cư vị trí, chính là bị sở xạ nổ ban cho thiên tùng vân kiếm cỡ xạ nạt viện vu nữ sẽ xỉ nệ nạ thần này bí tử chi vương, là thế nào đến chịu cái kia cùng quan hệ giữa ngự lao công chuyện này coi như là ở bên trong. Chúng ta cũng không có mấy người biết à, chính sử biên soạn ủy viên hội hạ hạt một trong tứ đại gia tộc gia chủ nhà sẽ ạ nổ mì ra một mặt kinh ngạc hỏi. Xung quanh mấy cái lao đầu đều bị hắn hỏi đến cười khanh khách không nói gì. Trên thực tế, bọn họ đã sớm hết tất cả thủ đoạn điều tra lai lịch của người kêu gần này, nhưng là đều là không thu hoạch được gì, thật giống như hắn giống như trong Tây Du Ký Tôn Ngộ Không, là từ trong kẽ đá bể ra im lặng hồi lâu, gia chủ nhà củ hạc sủ cả mở miệng nói. Hiện tại tình thế đã thoát khỏi khống chế của chúng ta phạm vi, ta đề nghị lập tức hướng ngự lão công xin phép chỉ có trí tuệ của hắn, mới có thể cứu vớt chúng ta miễn cho thí thần ma vương lửa giận nghe đến đó, những người còn lại đều là nghiêm nghị gật đầu. Sở Sa Nụ mặc dù cũng coi như thép chi anh hùng, nhưng là người này âm hiểm xảo trá, trừ vũ lực ở ngoài, am hiểu nhất thật ra thì là âm mưu quỷ kế. Hắn tại trong thần thoại nổi danh nhất anh hùng cử động chém chết bát đại kỳ xà. Cũng là trước dùng rượu đem bát đại kỳ xà chuốc say, động thủ nữa chém giết. Từ đầu tới cuối căn bản cũng không có giao chiến qua. Italia, trong biệt thự, đưa đi thất hồn lạc phách gã mà Castuma, hiện tại vẫn ngồi ở trong phòng khách, chính tựa như cười mà không phải cười mà nhìn quỳ trước mặt hắn ẹ gì cả bờ lẹn đèo ly. Tiểu nha đầu này hơi hơi ngẩng đầu, mặc dù không dám nhìn thẳng ẩn, nhưng vẫn là lộ ra một mặt làm bộ đáng thương, để cho người ta thấy mà yêu. Nhìn một cái nàng bộ dáng kia, Vân liền biết nha đầu này vẫn còn đang, tại đùa bỡn trò vặt, trông cậy vào dựa vào giả bộ đáng thương lừa dối vượt qua kiểm tra. Vân trong lòng trộm cười một tiếng, mặt mày sừng sộ lên nói, ngươi lúc trước không phải là còn nói phải làm kỵ sĩ của ta sao, ta cũng không nên loại này sẽ ở sau lưng nói chủ nhân nói xấu kỵ sĩ ngươi chính là rời đi đi, ta có còn lại 6 cái kỵ sĩ cơ đã đủ rồi. Ẹ gì cả nghe một chút. Nhất thời kinh hại đến biến sắc, đại nhân không muốn a các nàng cái này 7 cái kỵ sĩ cơ là đại biểu 7 lớn ma thuật liên hợp mà tới, vẫn đón nhận các nàng, thì đồng nghĩa với là tiếp nạp ma thuật liên hợp sau lưng các nàng. Nhưng nếu như chỉ nàng một người bởi vì nói chủ nhân bắt quái mà bị đuổi ra ngoài, đừng bảo là nàng, liền ngay cả cọp tật lật ruột mặt mũi cũng sẽ mất hết thậm chí trở thành Italia. Thậm chí còn nam âu giới ma thuật trò cười nhìn thấy ẹ gì cả run rẩy nằm sấp trên mặt đất, hiển nhiên là thật sự sợ hãi. Vẫn quyết định hay là trước phơi nàng một hồi, nghiêng đầu nói với Liliana, ngươi đi đem còn lại 5 người cũng gọi tới, ta ngày hôm nay liền cùng nhau tiếp nhận các ngươi thành tâm ra sức. Liliana nghe một chút mừng rỡ, liền vội vàng đi rồi. Mấy phút sau, 6 gã ăn mặc trang phục hầu gái thiếu nữ quỳ một gối xuống ở trước mặt của vẫn, tay phải đặt ở trước ngực. Đọc thần phục lời thề, ta Lý Lì A Nạ An Dê An Na Lù Sì A Sổ Phì A Văn Sạ ở chỗ này lấy sinh mạng thề, nguyện đem hết thể đều dâng hiến cho vua ta. Sự trung thành của ta, tức là khôi giáp của ta. Kiếm của ta, tức là vương sắc bén nhất trường mâu, vì vương tiêu diệt hết thể ngăn trở lệnh vua chi nhân. Có thể rồi, các ngươi đứng lên đi. Vân lệnh nhạt nói. 6 gác kỵ sĩ cơ sau khi đứng dậy, nhìn chăm chú một cái. Đều nhìn thấu trong mắt đối phương kích động cùng vui vẻ yên tâm. Tên này hành tung vô định thí thần ma vương rốt cuộc đón nhận các nàng thành tâm ra sức, như thế, hẳn là cũng sẽ không phản đối tiếp nhận các nàng ma thuật liên hợp. Mà có mấy cái thiếu nữ, lúc này nhìn về quỷ ở một bên trong ánh mắt của ẹ gì cả, đã mang theo một tia cao cao tại thượng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Ẹ gì cả tự phụ tướng mạo, võ nghệ, ma pháp đều là trong bạn cùng lứa tuổi vô địch, xưa nay càng là cao ngạo dị thường, sớm mà đắc tội với không ít người. Bây giờ nhìn nàng cái này đáng thương lẫn nhau, một chút nữ hài đều có cảm giác nở mày nở mặt. Mà cảm nhận được ánh mắt khác thường của những cô bé này, ẹ gì cả răng đều nhanh rơi vào trong môi, thân thể cũng run rẩy. A dạy cho ngươi một bài học, vừa vặn áp chế nhuệ khí của ngươi. Vẫn nhìn lướt qua nàng, trực tiếp đứng dậy, cùng Lù Ổ Hao về tới hậu trạch, sau đó hướng về phía nàng nói, chúng ta hiện tại sẽ lên đường trực tiếp đi đảo quốc, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Lù Ổ Hao che miệng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự coi trọng tên tiểu nha đầu kia đây. Tô Hàn tự nhiên nói ra, à, mượn cớ mà thôi. Bất quá sở sạ nụ đó rốt cuộc sẽ làm sao ra chiêu, ta còn thực sự hiếu kỳ đây cái gì ngự lao công đại nhân thật nói như vậy. Chín pháp gia chủ không thể tin mà hỏi. Ừ, ngự lao công đại nhân để cho chúng ta đem ế nạ đưa qua, nhưng cùng lúc cũng phải làm tốt giải phóng hộ quốc chi kiếm viên hầu thần quân chuẩn bị. Gia chủ nhà sẽ ạ nộ mì dạ trầm trọng mà nói, ngự lao công đại nhân hoài nghi, vị kia tử chi vương căn bản là chẳng qua là tùy tiện mượn cớ, hắn vô luận như thế nào đều sẽ xâm chiếm nước ta đem thành phố hóa thành huyết hải, làm sao sẽ chẳng lẽ hắn là người điên sao. Người nghe như vậy tất cả đều bị rung động sắc mặt sáng quét, một câu nói đều không nói được. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh, một ông lão bất đắc dĩ nói. Đảo quốc, thủ đô. Nơi này ở mấy chục triệu nhân khẩu, sáng lập đảo quốc 60% trở lên GDP, không nghi ngờ chút nào là quốc gia này trọng yếu nhất địa khu. Mà hôm nay, trong thành phố phồn hoa nhất khu buôn bán khu xỉn rủ cụ không trung đống nhiên lướt qua một đạo bóng đen to lớn, đem ánh mặt trời đều chặn lại. Rất nhanh liền có người phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó, giống như kẻ ngu một dạng đờ đẫn ở rồi. Một cái, hai cái đầu đường ngây người như phỗng người càng ngày càng nhiều, rốt cuộc có người ôm lấy đầu hét thảm một tiếng, cái này là vật gì à, rồng lại có rồng, làm sao có thể chỉ thấy một cái đầu đuôi đạt tới mấy trăm mét to lớn hắc long, bay lượn tại trên bầu trời, cái loại này khí thế kinh khủng, chỉ liếc mắt nhìn liền để áo lót thẳng đổ mồ hôi lạnh. A tốt một đám con kiến hôi a, cùng Lù Ổ Hao cùng nhau đứng ở trên lưng hắc long. Vẫn nhìn lấy trên mặt đất kinh hoàng vạn trạng thị dân, thông. Thả nói, Hắc Long A, cho bọn họ chào hỏi đi ạt nổ lộ gì ạ, theo tiếng mở ra to lớn miệng, giống như hóa là thực thể năng lượng bắt đầu tập trung, sau đó nhắm vào thủ đô đảo quốc một góc chợt phun trào ra tới bờ lách giờ dạ gồ nghét giờ hoa giờ.